Phần 1 chạm tay thành yêu. Chương 16, tôi không có cháu gái lớn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Như Yên chuẩn bị cho cô một chiếc váy ngắn màu đỏ bao lấy mông. Cổ chữ V kéo xuống tận ngực, lộ ra một mảng lớn da thịt mềm mại cùng khe rãnh sâu hút. Váy ngắn đến mức không cẩn thận là có thể nhìn thấy chiếc quần nhỏ màu đen ở trong. Mặc dù thấy rõ được khuôn ngực ngạo nghễ, vòng eo mảnh khảnh, cùng cặp đùi thon dài xinh đẹp, nhưng người không biết sẽ tưởng cô đi ra để bán. Viêm Cảnh Hy chỉ cần nghĩ tới ánh mắt đầy thâm ý của Lục Mộc Kình, như mãnh thú đang ẩn núp trong bóng đêm để mai phục, có thể tấn công bất cứ lúc nào. Sống lưng của cô liền bắt đầu tê dại. Mẹ, có thể không mặc chiếc váy này được không? Viêm Cảnh Hy vén tóc trên trán, nhíu mày hỏi. Lục đại thiếu gia thích những cô gái có vóc người gợi cảm. Cô đưa lễ vật gì cậu ta cũng chướng mắt. Cô còn không cố gắng cho tốt. Phùng Như Yên quở trách nói. Thế nhưng lần này không phải đi gặp chú nhỏ của cậu ta sao? Mẹ xác định trưởng bối cũng chấp nhận sao? Viêm Cảnh Hy cố gắng thuyết phục Phùng Như Yên. Cô đi tới kéo kéo đuôi váy. Mặt trên liền lộ nhiều hơn. Cô kéo lên cũng không được. Kéo xuống cũng không xong. Ngẫm lại thì đều như nhau. Lục gia không phải có máu mặt sao? Còn cảm thấy mặc bảo thủ một chút có thể sẽ tốt hơn. Viêm Cảnh Hy ngay sau đó thêm một câu. Phùng Như Yên do dự nhíu chân mày. Nghe đồn vị chú nhỏ này của Lục thiếu gia không gần nữ sắc. Tính cách lạnh nhạt, tâm tư kín đáo. Rất ít người có thể nhìn thấu. Bảo thủ một chút cũng tốt. Vậy cô mặc thêm một chiếc áo khoác nữa đi. Khi nào ở riêng với Lục thiếu gia, hãy cởi áo khoác ra sau. Viêm Cảnh Hy thật muốn nói. Bà không làm má mì thật đáng tiếc. Bất quá, dù sao khi ở riêng cùng Lục thiếu gia, cô làm cái gì, Phùng Như Yên cũng sẽ không nhìn thấy được. Viêm Cảnh Hy lại khoác thêm một chiếc áo lông dài màu trắng, đem vóc người lồi lõm đầy gợi cảm của mình bọc ở bên trong. Phùng Như Yên tặng quà thất bại, cố ý tìm thợ trang điểm cho Viêm Cảnh Hy. Cô lớn lên liền trở thành một đại mỹ nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt rất to, cằm đầy đặn, con ngươi màu hổ phách, từ trong xương cốt phát ra một loại yêu mị cùng biếng nhác. Thợ trang điểm lại tỉ mỉ tân trang, khiến cô càng thêm tuyệt mỹ. Tối hôm nay, Viêm Du Thành đi xã giao cũng trở về gấp. Viêm Cảnh Hy im lặng ở sau lưng của bọn họ cùng đi vào chỗ ngồi. Lục Hữu Nhiễm và Lục Mộc Kình cũng đã có mặt. Hai người bọn họ đang nói cái gì đó. Lục Mộc Kình ngồi ở vị trí làm chủ. Ánh mắt lướt qua Viêm Cảnh Hy chợt lóe lên tia kinh diễm. Sau đó ngón tay thon dài liền gõ gõ tàn thuốc vào gạt tàn. Tựa người vào ghế, Phùng Như Yên lập tức cười trừ. Đẩy Viêm Cảnh Hy tới giữa Lục Mộc Kình và Lục Hữu Nhiễm. Nịnh nọt nhìn Lục Mộc Kình, nói với Viêm Cảnh Hy. Sao lại không gọi, chú nhỏ của Hữu Nhiễm, con cũng kêu chú nhỏ đi. Viêm Cảnh Hy rũ mắt suy nghĩ. Nhu thuận, yếu đuối. Giống như lần đầu tiên thấy Lục Mộc Kình đều xa cách. Lạnh nhạt như vậy, vừa mới định mở miệng, liền nghe thấy thanh âm lạnh nhạt của Lục Mộc Kình vang lên. Tôi không có cháu gái lớn như vậy. Anh ta khẽ lắc ly rượu đỏ trong tay. Đáy mắt mang theo thâm ý khiến người khác nhìn không hiểu. Phùng Như Yên không ngờ Lục Mộc Kình không hề nể mặt bà ta. Lập tức cười tìm một lối thoát nói. Đúng vậy, Lục Tổng thật trẻ tuổi. So với Hữu Nhiễm cũng không lớn hơn là bao. Cháu trai trái lại rất lớn. Viêm Cảnh Hy dùng âm lượng không để ai nghe được. Nhẹ giọng mỉa mai một câu. Lại bị Phùng Như Yên đẩy vào ngồi giữa Lục Mộc Kình và Lục Hữu Nhiễm. Sau khi Viêm Cảnh Hy ngồi xuống, Lục Mộc Kình kẹp diếu thuốc trên tay lại như vô ý đặt ở trên chiếc ghế dựa sau lưng Viêm Cảnh Hy. Thân thể hơi nghiêng về phía cô. Viêm Cảnh Hy có thể cảm nhận được hương vị pha trộn giữa mùi thuốc lá cùng sự nguy hiểm trên người anh ta. từng chút một thâm nhập vào khoang mũi cô. Cách chương.